Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, Lâm Thiên cùng Robin. Các vị độc giả a, bên trên chương nhập hãm hại. Tâm Lui, chương này coi như xin lỗi chương đi. Miễn phí. Trên mặt biển, nhìn thấy người tới xuất hiện, trong lòng mọi người vô cùng rung động. Dù cho Lâm Thiên đồng dạng, chỉ là đối lập nhau Mr. Năm lượng người. Lâm Thiên ở đã trải qua ngắn khiếp sợ về sau, trên mặt liền dần dần bình tĩnh trở lại. Ngược lại lộ ra khó có thể dùng lời nói mà hình dung được dáng tươi cười. Bát Linh điện tử thư. Mr. Năm lượng người. Nhìn thấy Nico Robin xuất hiện, khuôn mặt bên trên bầy khắp sợ hãi và sợ. Toàn thân run rẩy càng thêm kịch liệt. Liền hướng là đã kiến đáo tử vong đi. Run giọng hỏi, Misonsu Endai. Ngươi là bởi vì nhiệm vụ thất bại. Phụng lão bản mệnh lệnh giải quyết chúng ta sao? Tuy nói tổ chức Baroque phi thường thần bí. Coi như là chỗ trong đó xã viên đều không nhất định người nào là đồng bạn mình. Nhưng làm bài danh tiền mấy cao cấp đặc vụ. Giống như Lâm Thiên sở suy đoán giống nhau. Bọn họ tiếp xúc được đồ đặc tất nhiên so với cái kia phổ thông xã viên càng cao cấp. Đồng dạng biết đến bí mật cũng đối lập nhau nhiều hơn chút. Tuy là chưa bao giờ từng thấy trong truyền thuyết xã trưởng. Nhưng ở thần bí kia xã trưởng thủ hạ người hầu cũng có không trong thời gian ngắn. Đối với bên ngoài đại khái quy tắc làm việc vẫn là hết sức tinh tường. Xã trưởng đối với thủ hạ thập phần nghiêm khắc. Coi như nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng để xã trưởng không hài lòng. Đồng dạng cũng phải nhận được cực kỳ nghiêm trọng nghiêm phạt. Muốn là của ngươi nhiệm vụ thất bại. Đó đúng là càng nghiêm trọng hơn. Vứt bỏ sẽ là mạng của ngươi. Bởi vì hai người bọn họ vâng theo xã trưởng mệnh lệnh, nhưng là xử tử quá không ít xã viên. Lẽ nào hôm nay liền muốn đến phiên bọn họ sao? Nico Robin chậm rãi từ ngồi dậy, một tay nâng cầm lên, trên mặt hiển lộ lấy khiến người ta cực kỳ nụ cười ấm áp. Yên tâm, ta nhiều cũng không phải là vì hai người các ngươi. Hai người các ngươi nhiệm vụ thất bại, còn không có nhanh như vậy truyền tới xã trưởng trong tay. Coi như xã trưởng muốn giết chết hai người các ngươi, cũng sẽ không luân ta xuất thủ. Nghe vậy, hai người vội vã thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói cũng không có thể xác định, sau đó xã trưởng sẽ xử lý như thế nào. Nhưng ít nhất hiện tại không nên chết. Thấy thế, Lâm Thiên khóe miệng không khỏi kéo ra. Trong lòng nhất thời buồn bực. Chẳng lẽ mình nửa năm không có ở Đại Hải Trình, uy danh cư nhiên giảm xuống nhiều như vậy, còn không có cái kia cá sấu danh tiếng tác dụng, không khỏi mở miệng nói. Hai người các ngươi dường như quên mất, các ngươi bây giờ mạng nhỏ nhưng là ở trên tay của ta. Nắm giữ các ngươi người sống chết nhưng là ta. Kỳ thực, Lâm Thiên cũng không có ngẫm nghĩ, giống như Lâm Thiên làm chút sự tình. Cũng chỉ có Đại Hải Trình này cường giả chân chính chỉ có sẽ hiểu. Tựa như Mr. Năm như vậy tôm cá nhãi nhép. Làm sao có thể tiếp xúc được loại vật này. Bọn họ biết Dorian ngày danh tiếng. Không ngoài không phải dân gian truyền lưu. Nếu không phải là đi qua báo chí. Đại đa số cũng chỉ là tin vỉa hè. Mà Crocodile, mặc dù không biết thân phận. Nhưng thường xuyên là ở tiếp xúc quá trình bên trong. Đối với bên ngoài thủ đoạn. Khi đó nhẹ giọng lĩnh hội, hai người này so sánh với là hoàn toàn bất đồng. Gì, nghe thế bình tĩnh, lại giống như địa ngục ma quỷ tiếng kêu. Mr. Năm toàn thân tay chân trong nháy mắt lạnh lẽo đứng lên. Kém chút quên mất, phía sau còn có một cái bỉ xã trưởng càng duệ sát tinh ở phía sau nhìn đây. Ha ha ha, Robin nâng cầm lên đột nhiên nở nụ cười. Mỹ lệ khuôn mặt hợp với toàn thân tán phát cao quý chính là phẩm chất. Thực sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Càng thêm tăng thêm bên ngoài mị lực. Lúc nào, đại danh đỉnh đỉnh sát thần Lâm Thiên. Thế mà lại cùng loại tiểu nhân vật này tính toán chi ly. Ai, nhỏ bé thở dài. Lâm Thiên hai tay khoát tay áo. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Lúc này không giống ngày xưa. Đi qua ta nhưng là hải quân trung tướng. Phía sau có thế giới chính phủ đương chỗ dựa vững chắc. Hiện tại nhưng là đắc tội thế giới chính phủ. còn bị thế giới chính phủ truy sát, bất năng so sánh với quá khứ. Thế nhưng, nếu hai cái này là tiểu nhân vật, ta đầy tìm ngươi cái này hơn 20 năm trước liền đại danh đỉnh đỉnh Nico Robin. Cũng có thể a, ngoặc kép, đối với Lâm Thiên, Nico Robin cũng không có gì dư thừa biểu tình xuất hiện tại trên mặt. Vẫn là một tay chống cằm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hả, phải, bất quá vậy làm sao lợi hại, cũng không có ngươi ở đây đại hải trình danh tiếng vang dội. Nhưng là treo giải thưởng 1 tỷ Bailey tiền thưởng phạm, còn là thế giới quý tộc thiên long nhân đối tượng phải giết kể từ năm đó Seth Johnson đào từ biệt. Về sau, có thể nói, Lâm Thiên cùng Robin hai người liền chính thức bắt đầu liền cùng một chỗ. Đặc biệt Lâm Thiên lúc đó đưa cho nàng phần lễ vật. Tới một mức độ nào đó, càng là chạm vào hai người liên hệ. Sau đó mấy năm nay, hai người bởi vì lịch sử chính văn, còn có một chút nguyên nhân khác. Giữa hai người đối với đối phương đều là giải khai rất sâu. Ở tính khí cùng tính cách phương diện đều là hết sức quen thuộc. Đem gần 10 năm đồng bạn hợp tác có thể không phải làm cho chơi. Nico Robin, Mr. Năm tĩnh tâm nghe hai người đối thủ, nhỏ giọng nói ra, xem ra, Misonsu Endai tên thật chính là Nico Robin. Nữ tử cũng nhẹ nhàng gõ đầu phụ họa nói. Hơn nữa từ tình huống này nhìn, cái này Nico Robin cùng sát thần Lâm Thiên còn hết sức quen thuộc. Nhưng là năm đó chưa có nghe nói qua cái gì chứ danh sự tích cùng Nico Robin tên này khiên liên. Quan đến nhau, hai mắt, tỉ mỉ quét mắt một phen. Nico Robin, so sánh với quá khứ, quả thực biến hóa rất nhiều. Nhưng toàn thân tán phát vẻ này khí chất cao quý, còn có mỹ lệ, lại vẫn duy trì. Mím môi một cái, Lâm Thiên cười nói ra, Robin, hơn một năm nay không có ngươi tin tức, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đến đó cái cá xấu thủ hạ đi làm. Dừng một chút, Robin trầm mặc nói ra, ta chỉ là một đơn độc phiêu bạc cô gia quả nhân. Mộng tưởng là ta duy nhất còn sống tín niệm, có thể thực hiện mộng tưởng, ta sẽ đi đâu? Hắc hắc hắc, Lâm Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra kỳ dị dáng tươi cười. Dùng khác thường giọng nói ra, ta không phải đã nói với ngươi sao? Thẳng thắn theo ta đồng thời, trên thế giới trừ ta ra, hẳn không có người có thể thực hiện giấc mộng của ngươi. Đột nhiên nói ra như vậy thoại ngữ, để trên mặt lúc nào cũng đều là mặt nở nụ cười Robin. Màu vàng nhạt trên da thịt, lộ ra vô cùng rõ ràng đỏ ửng. Trong đầu không khỏi hồi tưởng đương niên phát sinh kỳ món sự tình. Robin tâm loạn, qua hơn 10 giây thời gian, chỉ có bình phục lại tâm tình của mình. Trên mặt đỏ ửng cũng bắt đầu tiêu thất, thế nhưng giữa cử chỉ đã không có khi trước thong dong. Lúc này mới lên tiếng nói ra, Lâm Thiên, lúc trước ta cũng đã trần thuật sự trả lời của mình. Có quan hệ cái này món sự tình, chúng ta còn chưa phải cần nói. Chúng ta trích là bình thường đồng bạn hợp tác quan hệ. Ai? Chấm ngoặc kép, Lâm Thiên khổ não vỗ đầu một cái. Trong giọng nói mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Robin, vì sao, người mỗi lần cũng phải dùng giống nhau lý do lai qua loa tắc trách ta. Kinh qua một phen chính mình điều tiết, Robin lòng của chỉ có bình tĩnh trở lại. Mặt không thay đổi nói ra, cái này cũng không phải thân lý do. Ta chỉ là ở kể lể một sự thật mà thôi. Loại này sự tình sau đó đã bị nhắc lại. Nghe được bên ngoài nói như vậy, Lâm Thiên cũng biết không có thể nói nữa. Quá nhiều nói chuyện với nhau, đối với này sự tình cũng không tiện. Phản chính tự mình cũng không gấp cùng một lúc. Bất đắc dĩ nói ra, từ mới vừa tới phương hướng, người đã từng gặp bọn họ đi, ừ. Robin trong lời nói là nói như vậy, nhưng hai người hợp tác nhiều lần như vậy, cũng sớm đã có một loại khắc họa tại lòng ăn ý. Không cần Lâm Thiên nhiều lời, Robin là có thể minh bạch ý vị như thế nào. Gật một cái, trên mặt vẫn đang bị mỉm cười nhàn nhạt bao trùm, hết sức cảm thấy hứng thú nói. Cảm giác bọn họ đều phi thường thú vị. Thuyền trưởng không giống thuyền trưởng, thuyền viên không giống thuyền viên. Hơn nữa đặc biệt cái kia mũ rơm lắp phi, càng là thập phần thú vị. tại loại này trên thuyền quả thực rất phù hợp phong cách của ngươi. Lâm Thiên cười hắc hắc, thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa mình là ở Robin bên cạnh, không để ý nhiều như vậy khách khí. Bay thẳng đến bên ngoài bên cạnh chính là ngồi xuống, tựa như không phải ngoại nhân vậy. Đó là đương nhiên, chúng ta thuyền trưởng nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân. Nhìn như chúng ta trên thuyền không có một mục tiêu, chúng ta đều có riêng mình dã tâm, không hề giống một cái chỉnh thể. Nhưng kỳ thật âm thầm tất cả mọi người đang liều mạng nỗ lực để thực hiện thuyền trưởng mộng tưởng. Dã tâm, mộng tưởng, khanh khách, chấm ngoặc kép, chẳng biết tại sao, Robin che miệng khẽ cười. Thật nghĩ không ra, lời như vậy sẽ từ trong miệng ngươi nói ra. Nghe vậy, Lâm Thiên sững sờ, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Có ngươi như thế hình dung ta sao? Hơn nữa, ta làm sao lại không thể nói ra lời này? Nhẹ nhàng khen ngược một ly cà phê, Robin bình tĩnh nói ra. Chỉ là, cảm thấy ngươi so với quá khứ, biến hóa thật nhiều, bề ngoài không có biến hóa, có thể là của ngươi tâm biến. Không phải, lòng không thay đổi, chỉ là thân ở lập trường thay đổi. Có ít thứ đương nhiên phải cải biến, có ít thứ cũng không có thay đổi. Lâm Thiên trên mặt lộ ra từng tia cười ta, nhìn chằm chằm Robin, như nhìn như không thấy vậy. Robin nhẹ nhàng đem chén cà phê cất xong, đoan mình chén kia chậm rãi nếm một cái, mở miệng nói, lần này, ta gia nhập vào tổ chức Baroque, chủ yếu là để một khối lịch sử chính văn hạ lạc. Phóng tới mép cây cà phê cho ăn, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới đầu kia cá sấu lại là để lịch sử chính văn. Xem ra hắn cũng biết không phải mất đồ. Nhỏ bé uống một ngụm, Lâm Thiên mở miệng tuần hỏi, lần này lịch sử chính văn ghi chép vật gì vậy? Người biết không? Có, tam đại binh khí Minh Vương hạ lạc, nếu như không có làm lỗi, chính là ở nơi này khối lịch sử chính văn mặt trên. Trong nháy mắt, Lâm Thiên trên mặt của đã bị kinh ngạc đầy. Chính mình tìm được không ít lịch sử chính văn, tuy nhiên lại đều là một ít, còn là gián đoạn, cái gì cũng không nhìn ra được, cũng không có gì đặc biệt lớn tác dụng. Thật không nghĩ đến, lần này đụng phải là có liên quan Minh Vương lịch sử chính văn. Đây chính là tam đại đủ để hủy diệt thế giới thần bí binh khí. Trong truyền thuyết Minh Vương là một chiếc thuyền, một pháo là có thể hủy diệt một hòn đảo cường đại uy lực. Trầm tư mấy, Lâm Thiên mở miệng nói ra. Nói đi, làm như thế nào? Có chỗ nào cần đáo ta địa phương? Cứ mở miệng, ngược lại ta đã là của ngươi. Đối với Lâm Thiên miệng ba hoa, Robin đã thành thói quen. Sắc mặt cũng không có gì quá chấn động lớn. Nhẹ nhàng buông chén cà phê trên tay, nhìn Lâm Thiên đạm đạm nhất tiếu. Lâm Thiên nhất thời mau cốt tủng nhiên, trong lòng có chủng không phải hảo dự cảm. Còn không có đi qua một giây, Lâm Thiên trong lòng dự cảm biến thành hiện thực. Chỉ thấy, từ các cái địa phương toát ra hơn 10 cái tay, chăm chú đem Lâm Thiên bắt lại. Sau đó ở bất đắc dĩ trong ánh mắt, không chút lưu tình đem Lâm Thiên ném xuống, rơi xuống ở thuyền bé bên trên. Lâm Thiên hướng về phía chỉ còn lại có bối cảnh Robin hô lớn. Nico Robin, ngươi lại có đem ta ném xuống. Chờ lấy, lần sau ra pháp hầu hạ. Nhưng mà, lưu cho Lâm Thiên chỉ có. Robin thon dài tay, diêu bãi hướng Lâm Thiên cáo biệt. Kiến Robin bóng lưng tiêu thất, Lâm Thiên thu hồi chính mình ánh mắt, tay trái chậm rãi dựng ở sau lưng truy phong trên chuôi kiếm. Trong ánh mắt hiện lên huyết quang, phá lãng chém. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.